Thưa các bạn, sự việc đồng chí An hai lần bắn chỉ thiên đã được anh em trong đơn vị thông cảm. Sau sự việc đó, An không còn là người lính ở tuyến đầu nữa mà được chuyển về làm anh nuôi. Trong khi ấy, ở hậu phương, nhân dân làng Sọ đang hưởng ứng phong trào mới, đó là hợp tác hóa nông nghiệp. Tất cả ruộng nương trâu bò của nông dân đều phải tập trung lại để hợp tác xã quản lý. Mọi người trong độ tuổi lao động đều phải làm theo sự phân công của cán bộ hợp tác xã. Mỗi công lao động sẽ được hưởng 5 kg thóc. Điều đó đã làm ảnh hưởng tới những người ở chùa Sọ, đó là sư cụ Vô Úy, sư Khoan Độ và Vãi Nguyệt. Bởi đi làm thì phải theo kèng theo giờ, mà những người ở chùa thì lại phải làm Phật sự. Chính vì vậy mà sư cụ Vô Úy đã tới gặp bà Thêu, phó chủ tịch xã, xin cắt 2 xào ruộng cho nhà chùa để tùy nghi lúc lao động ngày, lúc ban đêm. Bao nhiêu hoa lợi, nhà chùa sẽ giao nộp hợp tác xã, chỉ lấy phần bình chấm công. Tuy nhiên, bà Thêu đã đưa ra lá đơn có chữ ký của sư cụ tự nguyện đưa toàn bộ ruộng của nhà chùa và tập thể. Vậy tại sao bây giờ nhà chùa lại xin cắt ra? Phó chủ tịch Thêu cho rằng việc cắt ra ấy là phá hợp tác xã, là quay lại con đường tư hữu, là phần tử chống lại đường lối. Với kết luận ấy của bà Thêu thì nhà chùa sẽ phải làm thế nào để cân bằng giữa việc đạo và đời? Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Hiếu kết luận, hóa ra con Vành Khuyên sáng hôm ấy là cái rêu hiện về. Cháu cố nhìn kỹ, con Vành Khuyên thật xinh đẹp, mà hót thì hay vô chừng bà trẻ ạ. Nhưng tiếc quá, cháu và cụ Thầm nói quá to nên nó bay đi mất. Bà Thêu nghe Hiếu kể đến lúc ấy mới dám nói. Hiếu ạ, thế thì bà chỉ cho cháu xem cái này hay lắm. Bà Thêu và Hiếu ra gốc cây lan, ngửa cổ nhìn lên vòm lá xanh biếc màu ngọc. Cây lan rụng đã vợi hoa, bắt đầu đơm lá non. Ánh nắng qua tán lá tỏa xuống đất, biến thành màu xanh cốm, nửa vàng nửa xanh. Cây lan non tơ nên vòm lá rậm rịt, lá mơn mởn khá to. Bà Thêu giơ tay chỉ. Kìa kìa, ở giữa cành chĩa ra vườn ấy, cháu đã nhận ra chưa? Cây tổ chim Vành Khuyên. Cháu thấy rồi, nó được khâu bằng 3 cái lá. Đúng thế, tuần trước bà thấy một đôi chim tha xác về, nó hót rất hay, hóa ra đôi Vành Khuyên. Hiếu đã thấy nhiều tổ chim sâu Vành Khuyên, thường thì chúng hay làm ở những bụi lá ngải gần bờ ao. Những con chim nhỏ xíu rất khéo léo, chúng lợi dụng 2 chiếc lá ngải kề nhau, rồi dùng mỏ làm kim, dùng bông làm chỉ, khâu ngọn 2 chiếc lá lại. Sau đó tha xác vào trong, xếp đặt, ràng buộc lại với nhau rất khéo léo, tinh vi, tạo thành một cái tổ êm ấm. Phải chọn lá thế nào để khi trứng nở, 2 chiếc lá chưa kịp ra úa. Phải bố trí thế nào để dù mưa to gió lớn, nước mưa vẫn không thể lọt vào trong. Bà Thêu nói, từ hôm thấy đôi Vành Khuyên, bà cứ thấy trong lòng hồi hộp xốn sang. Hôm nay được nghe cháu kể chuyện bà Thầm và con Vành Khuyên trên giàn mướp, bà càng thêm hồi hộp, không biết có phải... Cháu hiểu ý bà trẻ rồi. Chắc bà trẻ ngờ một con chim Vành Khuyên làm tổ kia là hồn cô rêu nhập vào phải không? Ừ, bà nghĩ như vậy. Cũng dễ thôi, để kiểm tra thôi bà trẻ. Bà cho cháu xin 3 nén hương. Bà thắp lên và cắm dưới gốc lan. Sau rồi bà khấn. Khấn rằng nếu phải đúng là con trở về thăm mẹ, thì con hãy hiển hiện về làm một điều gì đó cho mẹ chứng kiến và được yên lòng. Bà Thêu nghe lời Hiếu, lầm rầm khấn vái, vẻ mặt rất thành kính. Và kỳ lạ thay, một điều khác thường đã xảy ra. Trời không một sợi gió, cây cối trong vườn đứng im phăng phắc. Thế mà bỗng dưng ngọn cây lan đột nhiên lay động, rồi múa lên, rung lên bần bật. Khi những chiếc lá thôi múa, thì đôi chim Vành Khuyên ở đâu cũng chợt bay về tán ngọc lan và díu dít hót. Bà trẻ Thêu và Hiếu nhìn nhau. Hiếu nói thêm. Cụ Thầm nói với cháu rằng những người thường thì chết đi, hồn nhập vào lũ đom đóm ngoài nghĩa địa, riêng những người đặc biệt như cô Diêu và những người cả đời chỉ làm việc từ bi thì khi chết được nhập thân vào những bông hoa đẹp hoặc những con chim có giọng ngót hay như con chim họa mi, con chim sáo. Nhập vào nhưng không vĩnh viễn, họ chỉ chờ dịp đầu thai trở lại cõi trần hoặc đầu thai vào cõi trời làm các cô tiên nữ sắc hoa. Cuộc nói chuyện về con chim vành khuyên tưởng như tầm phào, nhưng thực ra đã làm cho Hiếu và bà Thêu gần nhau rất nhiều. Cho đến khi họ ngồi vào chiếc chiếu ở thềm nhà để nói chuyện công việc, thì công việc trở nên dễ dàng vô cùng. Bây giờ không phải là cô chủ nhiệm hợp tác xã nói chuyện với bà phó chủ tịch xã kiêm đảng ủy nữa, mà là câu chuyện trong gia đình giữa cháu và bà. Cô Diêu, một người đã chết, đã làm chiếc cầu nối cho những người sống. Bà Thêu, như ta biết, khi làm chủ nhiệm hợp tác xã đã rất nguyên tắc. Sư cụ vô ý xin hai xảo ruộng cho nhà chùa làm riêng, bà kiên quyết phản đối. Cô Hiếu, khi lên nắm hợp tác xã, đã tìm cách làm cho nhà chùa đỡ khổ. Hiếu chả lạ gì hoàn cảnh nhà chùa. Hơn nữa, bà cụ Thầm và cả bà Thì, mẹ chồng cô, lại chịu ơn nhà chùa rất nhiều. Vậy cô không thể nào đành tâm để cho họ gặp khó. Bà Thêu hỏi. Tôi nghe báo cáo cô họp ban quản trị đề nghị cắt ra một sào đất cho hội bà Phải và hai sào đất cho nhà chùa. Báo cáo bà trẻ, họ báo cáo thế là chưa đầy đủ. Thực ra con đã bớt ra một ít sào, phân cho tất cả các đoàn thể. Con thiết nghĩ hợp tác xã giống như một con rết, có rất nhiều chân. Con muốn chạy được nhanh thì tất cả các chân đều phải khỏe. Những chân đó là các đoàn thể. Mà các đoàn thể muốn khỏe thì ta phải có cơ sở vật chất cho họ. Tức là phải gây quỹ cho họ. Có gạo có tiền thì việc mới chạy. Vậy nên hợp tác xã đã đồng ý cho các cụ phụ lão 4 sào. 4 sào để làm vườn thuốc đông y. Tôi nghe các cụ chỉ trồng hơn 1 sào thuốc, còn 3 sào kia họ trồng đậu. Thì cũng phải linh động chứ ạ. Ngoài làm thuốc ra, các cụ còn phụ trách hội khuyến học, rồi tổ thơ. Cháu nghĩ các cụ già rồi, mỗi lần họp cũng cần có ấm trà điếu thuốc. Không có ruộng thì các cụ lấy tiền ở đâu ra? Đoàn thanh niên cũng vậy. Họ muốn hoạt động cho rôm rả cũng cần có tiền. Đội văn nghệ này, đội bóng đá này, mua trống cho thiếu nhi này. Còn các bà Phải, cháu chỉ cắt cho 1 sào thôi. Cắt chân ruộng tốt gần làng để các cụ trồng lúa nếp. Bà trẻ tính trẻ vui nhà, già vui chùa mà. Để cho các Vãi ngày rằm mùng 1 còn có cái mà thổi xôi đóng oàn lễ Phật. Nhà sư cũng vậy. Nhà chùa dạy người ta làm việc thiện, tức là các nhà sư làm nghề tôn giáo. Trước cháu được ra Hà Nội, đoàn thanh niên mời các giáo sư đại học đến giảng. Thưa bà, nhà chùa không phải là mê tín dị đoan đâu. Người ta nói ý nghĩa hay lắm, nhưng cháu không nhớ được. Cháu chỉ nhớ lời dặn cuối cùng của ông giáo sư già. Chùa chiền là của quý của văn hóa dân tộc. Đó là điều rất tinh tế, rất sâu sắc. Chưa hiểu hết thì hãy lặng lẽ quan sát, dè dặt và trân trọng. Đừng đối xử thô bạo với nó, kẻo mà rồi hối không kịp. Bà phó chủ tịch trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Cháu đáo để thật, nhưng mà bà tán thành việc cháu làm. Từ ít lâu nay bà suy nghĩ nhiều về cái lẽ cứng mềm, mà vừa qua có lẽ bà hơi cứng thì phải. Mới rồi bà có gặp ông chủ tịch tỉnh, ông ấy cũng có ý thích như bà, đọc các chuyện cổ bên tàu. Thấy bà là nữ mà ham đọc sách, ông ấy quý lắm. Cứ nhắc đi nhắc lại câu tục ngữ xưa của dân quê mình. Lạt mềm buộc chặt. Ông ấy bảo, đó là lời dạy làm nghề chính trị sâu sắc nhất. Ông ấy nói làm lãnh đạo tức là phải thực hiện ý kiến của trên, nhưng cũng đồng thời phải thỏa mãn được nguyện vọng của dưới. Nếu chỉ làm được vế trên, thiếu vế dưới, thì cũng thất bại. Này cháu ví hợp tác xã như con rết và chú ý đến các chân rết, biết thỏa mãn nguyện vọng của các cụ phụ lão làm thơ, rồi nguyện vọng của đám thanh niên yêu văn nghệ. Ngay cả các bà Vãi già đi chùa cũng không quên, tức là cháu đang làm cái vế thứ hai trong câu nói. Vì thế nên bà ủng hộ công việc của cháu. Tốt quá, bà nghĩ rằng cháu còn tiến xa hơn. Bà Thêu là người thông minh sắc sảo, bà lại là phụ nữ nên mềm dẻo, không ưa cực đoan. Này bà gặp Hiếu, cô gái trẻ này cũng giống bà. Hiếu lại là bạn của Diêu. Gây dựng được cho Hiếu, bà cũng có cảm giác bù đắp được cho Diêu. Người đàn bà sắc sảo ấy hình như cũng giải tỏa được phần nào cái mặc cảm tội lỗi với người con gái đã khuất của mình. Việc Hiếu lên làm chủ nhiệm cũng là điều thật may mắn cho những con người ở ngôi chùa làng Sọ. Ở mỗi làng quê đều có những nhân vật đặc biệt của riêng mình. đời sống của họ tạo nên những giai thoại, thậm chí những huyền thoại, làm cho mỗi làng lại có những màu sắc riêng. Ví dụ những anh hùng đánh giặc giỏi, những thần đồng trong bụng chứa hàng bổ chữ, những cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành lấy vua chúa. Đó là cái tài, cái đẹp làm ai cũng tự hào và nhớ mãi. Nhưng không phải người ta chỉ nhớ tới những điều tốt đẹp mà thôi. Cả những con người kỳ dị xấu xí cũng làm người ta nhớ mãi. Có thể nói, mỗi làng đều có những quái nhân của nó. Những quái nhân ấy cũng đóng góp cho màu sắc riêng của làng. Và những câu chuyện về họ, người làng cũng khó có thể quên. Có thể nói, ông cụ Khố, chồng bà cụ Thầm là một quái nhân. Chồng thì đêm ngày bì bõm ngoài đồng như con rái cá. Đêm thì nằm quay lơ trên những chiếc mả cao mà ngáy khò khò. Đã thế, bà vợ lại cũng điên khùng chả kém. Đêm ngày chỉ trò chuyện với người cõi âm. Xong ngoài cụ Khố ra, làng Sọ còn có một gia đình quái nhân thứ hai, đó là ông cụ Xuân. Những quái nhân làng xã thường là những chàng khổng lồ. Ông Xuân cao chừng 1m8, chân tay vạm vỡ. Quái nhân thông thường nghèo khổ. Chắc chắn, từ lúc chào đời đã đói khát. Vì vậy, họ phải có một thể chất đặc biệt, một sức sống dẻo dai thế nào mới sống sót nổi trên cõi đời này. Ông Xuân quê quán nơi nào, xuất xứ ra sao, vì sao phải lưu lạc đến vùng này người ta không biết. Chỉ biết ông lực lưỡng, làm việc đồng áng giỏi, lại hiền lành nên người ta thuê ông làm việc. Ông Xuân để ý đến các cô gái trong làng, nhưng người ta đều sợ. Các cô bảo nhau. Hắn cao lớn thế kia, người ta bảo cái của ấy của hắn to bằng cái chày giã cua. Hắn mà đè xuống rồi tống vào thì chỉ có nước rách ra mà chết. Tán tỉnh mãi mà chẳng có cô nào đi theo làm vợ. Ông Xuân chán nản, bỏ lên mạn ngược mấy năm. Người ta đồn ông Xuân may mắn gặp được một cô gái người đẫy đà như cái bồ. Cô gái đẫy đà quá nên ế chồng. Nay gặp được Xuân vừa đôi phải lứa nên quấn lấy nhau. Cô gái người Mường to béo là thế mà khi gặp Xuân bị hắn quần cho cũng trở nên xanh lướt như tàu lá. Hắn dâm dê và quá khỏe nên người đàn bà sinh bệnh, ốm lơ ốm lửng. Người ta bảo Xuân cuồng dâm, lúc nào trông thấy vợ cũng muốn đè ra ngủ. Lẽ dĩ nhiên người chồng quái nhân như thế thì vợ hắn phải chết thôi. Cũng may trước khi lìa đời, chị sinh cho hắn một đứa con trai. Ông Xuân ôm đứa con đỏ hòn trở về làng Sọ. Đứa bé mồ côi mẹ không có sữa bú, nhưng sức sống của nó thì vô địch. Thằng bé đói sữa khóc, ông Xuân nhá ngô sống, nhá gạo sống. Nhá thật nhuyễn ra thành sữa, rồi mớm cho nó. Thằng bé tên là Hạ, ăn sống ăn xít thế mà Hạ chẳng hề gì. Chẳng những không ốm, Hạ còn lớn nhanh như thổi. Hạ cũng giống ông Xuân bố hắn, loại người to lớn ngoại khổ. Cứ tiếc cho họ sinh bất cập thời. Giá mà họ sinh vào thời xưa, những con người khổng lồ hiếm hoi như vậy chắc chắn được ưa chuộng, chắc chắn được giới nữ săn tìm. Người giàu và người nghèo vốn là một cặp song trùng. Có người giàu ở đâu là có người nghèo xô ngay tới đó. Như có một sức hút giữa hai đối cực ấy. Cả hai đều cần đến nhau. Do đó, oán cừu được sinh ra từ đấy, mà ân nghĩa cũng sinh ra từ ấy. Người giàu ở đây là ông trưởng Bạ Hiệp, và người nghèo là bố con ông Xuân. Khi ông Xuân ẵm đứa con đỏ từ trên Mường trở về, ông trưởng Bạ liền giơ tay ra cứu giúp. Ông nhà giàu nào cũng muốn có những đầy tớ tâm phúc, tuyệt đối trung thành với mình. Và nếu kẻ tâm phúc ấy lại là một người cơ bắp, dũng mãnh thì càng tốt. Bởi vì người giàu thường là kẻ cơ mưu, có thừa. Cái họ thiếu là lũ tay sai thừa hành. Để tìm kẻ tâm phúc trung thành cũng cần phải có cơ duyên. Cơ duyên ấy là khi người nghèo rơi vào hoàn cảnh bước đường cùng, một sống một chết. Lúc ấy, người giàu phải lập tức sẵn sàng ra tay tế độ. Tế độ một cách thành thật, điều này rất quan trọng. Bởi vì người nghèo không hề ngờ nghịch, thậm chí họ còn nhạy cảm hơn những người bình thường. Sống ở đáy thẳm cuộc đời nên cảm xúc của họ được mài giũa vô cùng bén nhọn. Ai tử tế thực bụng, ai đầu môi chót lưỡi, chỉ ngửi qua họ đã biết ngay mùi vị. Về chuyện này, gia đình ông trưởng Bạ hiểu khá rõ. Bố mẹ ông Hiệp xưa kia nghèo khổ, được một người làm hương nhận làm con nuôi rồi truyền nghề cho. Nhờ nghề xe hương, gia đình khá giả dần lên. Gia đình có nhiều ruộng, ông trưởng Bạ được học hành là nhờ thế. Ông Xuân và thằng Hạ không chết đói nhờ vào lòng nhân đức của bà cụ mẹ ông Hiệp và vợ chồng ông Hiệp. Thằng Hạ đi chăn trâu cho nhà ông trưởng bạ, 15 tuổi mà to lớn như đứa 18. Nó cũng như ông Xuân, bố nó, dậy thì rất sớm. Lúc nào nó cũng cảm thấy trong người thừa mới sức sống. Một bận đi trâu cùng cái Sim, một đứa đầy tớ khác của nhà trưởng bạ. Nhân lúc ở trên đồi vắng, nó đè ngửa cái Sim ra trên bãi cỏ. Nó giao cấu với Sim giữa mênh mông gió đồi và những tiếng sơn ca véo von trên tầng trời cao. Cái Sim nếm mùi vị kỳ diệu của thằng Hạ đâm nghiện. Ngày nào cũng rủ Hạ đi chăn trâu ở đồi hoang xa. Ở đó chỉ có hoa mua tím và tiếng sơn ca lạnh lót. Đó là quãng đời thần tiên sung sướng nhất của Hạ và Sim. 4 tháng sau, bụng cái Sim đã lùm lùm. Ông Xuân sợ hãi, lúng túng, không biết giải quyết ra sao. Ông trưởng bạ lên tiếng. Sợ các cụ trong làng phạt vạ ư? Không lo, đã có tôi. Tôi nhận chúng là con nuôi. Cưới cho chúng nó là được chứ gì. Cả bà trưởng bạ vốn là người lắm mồm, chửi kẻ ăn người ở như hát hay. Ác khẩu thế thôi, chứ bụng dạ chẳng có gì. Sim đẻ được đứa con gái, bà đặt tên cho nó là Mua. Mẹ Sim, con Mua, toàn thứ cây cỏ dại ngoài đồi hoang mà bà bứng đem về để mong sau này chúng thành hoa thơm quả ngọt. Cái ý này là của bà cụ Hiệp, mẹ ông trưởng bạ. Bà cụ bảo, nhà ta làm hương, hương hoa là đồ cúng Phật. Nhà ta có khá lên là nhờ hương cúng Phật. Nếu ta gây dựng được cho vợ chồng Hạ Sim, tức là ta đã trồng được phúc. Hồi giặc Pháp chiếm đóng Lập Tề, ruộng nhà ông trưởng bạ đều ở quanh đình. Tây Lập Bốt bắt dân bỏ ruộng hoang gần Bốt để không cho Việt Minh xâm nhập. Việc đồng áng chẳng còn nhiều. Ông trưởng bạ liền cho nhà ông Xuân ra phố huyện. Ở đấy, ông trưởng bạ có mảnh đất hoang. Ông lại sắm cho họ chiếc xe bò để cha con ông Xuân chở hàng. Bốt PC ở gần ngay đấy. Nhà giam huyện thỉnh thoảng có người chết. Tây liền thuê cha con họ chở xác người đem chôn. Cái hôm sư cụ Vô Úy được thả từ nhà giam Đơ Bê ra, chính ông Xuân đã cùng chú Tiểu An kéo xe bò đưa sư cụ về chùa. Ông Xuân nhớ mãi buổi hôm ấy. Ông không định lấy tiền công, nhưng sư cụ bắt ông phải lấy, rồi lại nắm lấy tay ông mà lắc lắc. Xin cảm ơn ông. Ông rất có duyên với nhà chùa. Ông sư già nói xong, rồi nhắm mắt lại. Ông Xuân không hiểu ý tứ câu nói ấy, liền về hỏi ông trưởng bạ. Ông trưởng bạ nghĩ cũng không ra, liền bảo rằng. Bà cụ nhà tôi hay đi chùa, không ngày sóc vọng nào vắng mặt ở chùa. Tôi sở dĩ giúp ông cũng do bà cụ thích làm việc phúc đức. Có lẽ sư cụ muốn nói đến sự ấy chăng? Ý nghĩa khác nữa thì tôi xin chịu. Bà cụ Hiệp, mẹ ông trưởng bạ, chăm làm việc thiện như thế mà đến khi cải cách ruộng đất lại là người lâm nạn trước tiên. Hôm trước khi đội về, thằng Chắm nói với bà trưởng bạ xin nghỉ việc. Chuyện ấy bà cụ Hàng Hương đã bàn với con dâu từ trước. Bà cụ bảo, mẹ nghe ở các nơi khi đội về, kẻ ăn người ở trong nhà sẽ xin nghỉ hết. Họ bảo phải dứt khoát cắt đứt với địa chủ bóc lột. Ở nhà ta thì phải khác mọi nhà. Ai xin về con cứ biếu họ thêm thúng tóc, công xá ra. Khi Chắm vào chào bà cụ, nó nói, bà ơi, thế là từ nay bà cháu mình chẳng được nói chuyện với nhau nữa. Bà, cháu rất thích khi nói chuyện với bà. Có ai cấm đâu hả cháu? Không ai cấm, nhưng người ta bảo địa chủ là kẻ thù của nông dân, mà cháu đọc chính sách rồi. Theo tiêu chuẩn, bà là địa chủ, còn nhà cháu là cố nông. Bà cụ làm hương cười. Kẻ thù ư, bà mà là kẻ thù của cháu ư. Thằng Hạ cũng từ phố huyện trở về, bà cụ cứ tưởng nó về để cắt đứt với gia đình ông trưởng bạ. Đó là chuyện mọi đứa con nuôi nhà địa chủ vẫn làm. Khi nó vào chào, bà cụ mới hỏi. Này, Hạ ơi, cháu thù bà lắm phải không? Gì cơ ạ? Bà nói thù bà ư? Sao bà lại bảo thế? Thì người ta bảo địa chủ là kẻ thù của bần cố nông mà. Con xin bà, đừng nghe lời người ta. Con thù bà ư? Nếu con nghĩ thế, liệu con có đáng là con người nữa không? Mày nghĩ thế thật hả con? Bà cụ Hàng Hương đang giàu dĩ, nghe Hạ nói, bỗng tươi tỉnh hẳn lên. Bà cụ cười. Con nói thế là bà mãn nguyện rồi, con đã thành người, thế là bỏ công bà. Tối hôm ấy, bà cụ nấu xôi vò chè đường cúng Phật. Cụ mặc quần áo đẹp ngày Tết, giục con cháu ăn, cười cười nói rất vui. Cả nhà thấy cụ như vậy đều lấy làm lạ. Khoảng canh hai đêm ấy, có tiếng mèo gào đêm làm mọi người sờn hết tóc gáy. Cùng với tiếng mèo còn có mùi hương ngào ngạt khắp nhà. Tiếng mèo chu chéo như tiếng đứa trẻ con bị ai bóp cổ hay đâm dao vào ngực. Tiếng kêu lúc thì khò khè ằng ặc, lúc thì rên rỉ lạy van, lúc lại như khóc thét lên ai oán. Tiếng kêu ấy lúc ở trên nóc nhà, có lúc lại như từ căn buồng đầu hồi nơi bà cụ ngủ phát ra. Tiếng mèo thật bất thường. Cứ như thể một điềm báo, cứ tưởng như có một hồn ma lang thang vớ vẩn quanh nhà. Ông trưởng bạ không chịu đựng nổi tiếng mèo, phải bật dậy. Ông ra sân quan sát, nghe ngóng mãi. Cuối cùng, ông nhận định tiếng mèo từ căn buồng bà cụ phát ra. Từ khe cửa vẫn lọt ra ánh đèn dầu. Và lạ chưa, cả mùi hương ngào ngạt khắp nơi cũng từ đó tỏa ra. Bà cụ còn thức hay sao? Ông vội đến gõ cửa, nhưng chẳng thấy trả lời. Biết là có chuyện, ông vội hô hoán và phá cửa. Cửa buồng vừa hé mở, một con mèo đen mắt xanh lè, không biết từ xó xỉnh nào phi ra như trận cuồng phong, biến vào đêm tối. Cùng đi theo nó là khói, không biết khói bị nhốt từ khi nào, nay được thả ra đặc kịp. Khói của những cây hương thơm quá, hóa thành hắc, sộc óc làm ông choáng váng. Ông chưa thấy gì mà đã bủn rủn tay chân. Chiếc đèn hoa kỳ leo lét nhưng cũng đủ để ông nhìn quang cảnh bên trong. Căn buồng được cắm hương la liệt khắp nơi. Những đốm hương lấp lánh như sao. Và ở trên cao, giữa căn buồng là xác bà cụ đung đưa. Bà mẹ ông đã tự vẫn bằng chiếc hầu bao màu xanh hoa lý. Mẹ ông đã tự vẫn trong bộ quần áo đẹp nhất. Xác bà được tẩm mùi hương nhà chùa. Bà đã chết đẹp đẽ và thơm tho. Bà cụ hàng hương đã quyết không chịu cho người đời đấu tố. Cụ nghĩ thật giản dị. Cụ mặc áo mớ ba, váy lĩnh để đi vào cõi vĩnh hằng. Đến trước Phật thì phải ăn mặc chỉn chu đàng hoàng. Ngày Tết còn phải ăn mặc thế, huống hồ ngày cuối cùng làm người ra mắt Phật. Bà đã theo lời Phật dạy suốt đời. Thế nhân đã hiểu biết gì về bà mà có quyền phán xét bà? Suốt cả đời hành thiện, chắc là Phật cũng phải vui vì ta. Thế mà các người định lôi ta ra làm nhục hay sao? Suốt cả đời ta chỉ ân hận vì một lỗi lầm. Đó là chuyện tự tử quyên sinh. Đức Phật thương xót mọi sinh linh, không cho phép người ta tự vẫn. Thương xót mọi sinh linh, điều đó bao gồm cả sự sống của bản thân mình. Ta đã vi phạm lời Phật dạy, ta thực có lỗi. Nhưng các người cũng phải dè chừng, hãy tỉnh lại đi. Anh đội khoát quyết định đưa vợ chồng ông trưởng bạ ra đấu ở xóm. Hôm ấy, người ta bắt cả nhà ông Xuân phải trở về làng để làm nhân chứng và tham gia đấu tố. Cả buổi tối, ông Xuân không hé miệng nói nửa lời. Anh Hạ thì khăng khăng chỉ nói. Ông trưởng bạ không bóc lột chúng tôi. Chỉ riêng cô Sim, cô tố đủ điều. Hạ lầm bầm chửi Sim. Con đĩ vợ, mày không là người, là con chó. Hạ thật bướng bỉnh, thật ngông cuồng. Nhất đội nhì trời, ai ai cũng sợ, mà anh dám coi trời bằng vung. Đến nỗi, anh đội khoát phải kết tội Hạ là phần tử phản bội giai cấp bần cố. Mấy hôm sau, Hạ còn có hành động điên rồ hơn. Anh có một căn lều ở phố huyện. Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa trăm con mắt của mọi người, Hạ công khai đuổi vợ con ra khỏi căn lều. Đây là căn nhà ông bà trưởng bạ cho bố con tao. Mày đã đấu tố, đã chửi ông bà, thì mày không có quyền ở đây. Lôi mẹ con Sim ra khỏi nhà xong, Hạ châm lửa đốt nhà. Căn lều siêu vẹo cháy đùng đùng, còn cháy lan ra cả nhà hàng xóm. Như vậy, tức là Hạ đã chuyển hẳn thành một phần tử phản động công khai chống đối cách mạng rồi. Họ lập tức cùm anh lại, đưa vào trại cải tạo. Tội phạm đã bị bắt ngay tại trận. Hơn nữa, tất cả bản dân thiên hạ đều chứng kiến, cho nên tội trạng của Hạ vừa mang tính chất chính trị, vừa có tính chất hình sự, chẳng có cách nào bào chữa. Trong sửa sai, người ta xét thấy Hạ không bị oan sai. Bắt anh là đúng, anh là kẻ bệnh hoạn rô dại, một con người nguy hiểm cho xã hội. Có nhà chuyên môn còn nói, Hạ là típ người mang tính tội phạm từ trong gen, thứ người cao to hung hãn, thứ người siêu đực, cực dương tính. Nếu anh ta không là kẻ giết người thì cũng là kẻ cuồng dâm, thứ người rồ dại luôn có khuynh hướng bạo hành. Hạ bị bắt giam khá lâu, hơn 10 năm tù gục, anh ta được thả khi Mỹ ném bom. Khi Hạ đi tù, cô Sim ở nhà được nhiều người đàn ông săn đón. Trong số đó có anh Tư Đờn, người miền Nam tập kết. Sim và Tư Đờn sống với nhau không có giấy tờ gì cả. Sim cũng chưa làm đơn ly dị với Hạ. Tư Đờn sống phóng khoáng. Anh làm việc ở xưởng nông cụ huyện. Chủ nhật nào cũng tụ tập bạn bè đầy nhà, uống rượu rồi đờn ca vọng cổ. Tư Đờn ham chơi vậy, nhưng thương Sim và mua lắm. Sim đã vào tuổi 30, nước da bánh mật, thân hình nung đúc những thịt. Người đàn bà vào độ chín, làm những gã đàn ông phóng túng như Tư Đờn bị hớp hồn, bị ngất ngây suốt đêm ngày. Chả thế mà Tư Đờn hùng hục lao động. Gã làm thợ đúc lưỡi cày. Thợ đúc được xếp vào loại lao động nặng nhọc, nên lương thường của Tư Đờn cũng khá. Tư Đờn đưa hết cho Sim, không giữ lại một hào một cắc. Tư Đờn coi cái mua như con. Lúc mua còn nhỏ, tối nào anh Tư cũng công kênh con nhỏ trên vai, đem con nhỏ ra tận cuối phố mua kẹo vừng cho nó. Con bé gọi Tư bằng ba Đờn ngọt xớt. Tư Đờn nóng tính, lại có võ nữa. Nghe nói hồi ở bộ đội, anh ở đặc công, có những đêm không đánh đờn ca hát, người ta thấy anh Tư cùng mấy ông miền Nam biểu diễn võ huỳnh huỵch ngoài sân. Nói chung Sim và Tư Đờn là một gia đình không có điều tiếng, được dân phố quý mến. Buổi chiều hôm ấy, dân phố thấy Hạ xuất hiện ngoài chợ huyện. Ở đây chẳng ai lạ gì Hạ. Nhiều người còn được mục kích cái hôm anh châm lửa đốt cái lều của mình và đuổi vợ con đi. Hạ đeo cái túi rết màu xanh, mặc bộ quần áo màu cứt ngựa, ngồi ở quán nước. Bà bán nước mau miệng. Anh Hạ phải không? Đúng là anh Hạ rồi. Lẫn thế nào được? Đôi lông mày sâu gióm kia. Thế nào? Anh được về hẳn rồi chứ? Rõ khổ. Ngồi xuống cái đã. Trà tôi mới pha. Vừa chín tới rồi. Uống một ngụm rồi ăn ngay. Rồi bà bỗ bã. Này, hỏi thật. Anh biết chuyện rồi chứ? Chuyện gì cơ ạ? Thì cái chuyện ấy. Chuyện chị Sim nhà anh ấy. Anh đã biết chưa? Thì sao? Cô ấy đã lấy chồng, một anh cán bộ miền Nam. Anh ấy tốt lắm. Thế ạ? Bà bán nước cố tìm sự biến đổi trên gương mặt của anh, nhưng chẳng thấy gì, chỉ thấy im lìm như đá. Trong khi ấy, ở đầu kia, tức trước cửa ngôi lều nhà chị Sim, lũ trẻ con phố huyện cũng làm công việc thông báo. Chú Tư Đờn ơi, đã biết chuyện gì chưa? Chuyện gì? Anh ấy về rồi đấy. Anh ấy là ai? Là chú Hạ. Chú Hạ nào? Anh Tư Đờn nhướn mày lên như thể đang kiểm kê những người quen trong óc. Rồi đôi mày đã giãn ra, hình như óc anh đã thoáng thấy một điều gì. Lũ trẻ trả lời. Chú Hạ là chồng cũ của cô Sim. Thế à? Ở hai đầu, hai con người đều nói cùng một câu thế à. Người ta chờ đợi nhiều hơn thế. Điều mà mọi người rất muốn biết là thái độ của hai người chồng sẽ ra sao khi đối mặt với sự thật này. Nhưng lạ thật, cả hai đều kín mít. Nhưng là dù kín mít thì cuối cùng họ cũng phải gặp nhau. Lúc họ gặp nhau sẽ thế nào? Đó mới là vấn đề mọi người nóng lòng chờ đợi. Anh Hạ thì khỏi bàn, một người mà trong cải cách cũng chẳng sợ gì, rồi còn dám châm đuốc đốt nhà mình trước mắt bàn dân thiên hạ, trong lúc đồng quê đang sôi lên như một chảo dầu sôi. Còn anh Tư Đờn thì sao? Một anh hai Nam Bộ nóng như lửa, một lính đặc công vào sinh ra tử, võ nghệ đầy mình. Những đêm trăng, Tư Đờn múa võ, tay vờn vờn, trông dáng dấp tựa cọp beo. Hai người cùng lấy một người đàn bà, lại cũng là hai tay sừng sỏ. Cuộc chạm trán của họ chắc lắm cái hay. Vì thế, nên đám thanh thiếu niên phố huyện cứ đứng chờ quán nước. Họ chờ anh Hạ đứng lên. Dù sao, anh ta cũng phải gặp mặt bà Sim và con mua.